Chương 2299, 2560 hư ảo thế giới, chung. Hắn là không giết chết, thế nhưng, giết không chết hắn, sẽ không tìm được đi thông tầng kế tiếp con đường. Những lời này, làm sao nghe, làm sao đều có khuyết điểm a, thế nhưng, hết lần này tới lần khác cái này cái người thanh niên, còn nghiêm trang nói ra. Tất cả đều là vô căn cứ, ta không nói quỷ thần cùng thiên mệnh. Phá cho ta Lâm Thiên Diêu hừ lạnh một tiếng, sau đó, hoàng kim sắc hỏa diễm, lần nữa nhào tới cái kia cái người thanh niên trên người. Một giây kế tiếp, cái kia cái người thanh niên lại bị đốt thành cho bụi. Chỉ là, không có quá nhiều thời gian dài, hắn lại lần nữa xuất hiện tại Lâm Thiên Diêu trước mặt. Lâm Thiên Diêu con mắt, không khỏi mị khâu lại. Hoàng kim ngọn lửa uy lực, hắn là lại quá là rõ ràng. Coi như là chuẩn thánh đã trúng như vậy một cái, cũng tất nhiên là hữu tử vô sinh. Coi như là thánh nhân tới, hắn cũng có nắm chặt lần này để hắn rơi một lớp ra, thế nhưng, làm sao, tựa hồ đối với cái này người thanh niên. Một điểm ảnh hưởng cũng không có chứ không phải, không đúng, không nên nói là không có có ảnh hưởng, hoàng kim hỏa diễm, hoàn toàn chính xác giết chết cái này cái người thanh niên, chỉ là, hắn nhưng không biết vì sao, dường như sở hữu bất tử chi thân một dạng, bị giết chết, vẫn có thể lập tức sống lại. Đây cũng quá nghịch thiên một chút, ta làm sao có thể a, có phải hay không không dám tin tưởng chính mình nhìn thấy trước mắt, là không phải cho rằng, ngươi đạo pháp nhất định sẽ hoàn toàn giết chết ta, là không phải là không có nghĩ đến. Sẽ có xảy ra chuyện như vậy, cái kia cái người thanh niên vui vẻ nhìn Lâm Thiên Diêu, không có chút nào chú ý Lâm Thiên Diêu phía trước đối với hắn thi triển đạo pháp sự tình, liền nói như vậy. Mà Lâm Thiên Diêu, cũng không giống như là hắn như vậy bình tĩnh. Tình huống trước mắt, xác thực khá là quái dị. Ký ức, là như vậy hư huyễn, lại là như vậy không đoán được. Ngươi không biết, cái gì mới là chân thật, cái gì, lại là giả tạo. Trăm ngàn vạn năm luân hồi, một cái thế giới ký ức, toàn bộ đều ký thác vào trên người của ngươi, mà ngươi lại không dám tin tưởng trí nhớ của mình. Hiện tại, ta đây vậy xuất hiện tại trước mặt của ngươi, ngươi nên minh bạch. Thế gian này, không phải tất cả mọi chuyện, cũng có thể dùng đạo lý để giải thích. Người thanh niên, lại tiếp lấy chậm rãi nói rằng. Hắn nhìn Lâm Thiên Diêu không có phản ứng, lại tự mình nói ra, kế tiếp, ngươi có nguyện ý hay không ngồi xuống, nghiêm túc nhờ một chút hắn cho rằng Lâm Thiên Diêu sẽ bằng lòng, chỉ là, hắn lại không nghĩ tới, Lâm Thiên Diêu. Chỉ là hư lệnh một tiếng, ta tự cầu ta nói cái gì kiếp trước và kiếp na y, cái gì luân hồi tương lai, ta toàn bộ đều không tin, ngươi không phải có thể sống lại sao, ta liền giết đến ngươi không thể sống lại mới thôi. Lâm Thiên Diêu như vậy cười lạnh, hắn mới có không phải tin tưởng đối phương cùng lời hắn nói đâu. Tuy là Đông Hoàng lúc này đang khuyên hắn phải tỉnh táo, thế nhưng hắn nhưng không có nghe theo Đông Hoàng lời nói. Hắn hiện tại rất tỉnh táo, hơn nữa, hắn cũng biết, mình rốt cuộc nên dạng sự tình. Hắn lần nữa giết chết cái này cái người thanh niên, chỉ là quá không được bao dài thời gian, cái này cái người thanh niên, lại lần nữa xuất hiện tại trước mắt hắn. Ngươi là không giết chết được ta. Không giết chết được ta, ngươi cũng đừng muốn đi vào khi đến một tầng thế giới ở giữa. Cái kia cái người thanh niên, vẫn là như vậy hời hợt. Dường như, hắn đã chắc chắn Lâm Thiên Diêu bắt hắn căn bản không có biện pháp. Chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu cũng không nghĩ như vậy, hắn xuất thủ lần nữa, trực tiếp mạt sát cái này cái người thanh niên. Sau đó, giống như là lâm vào một cái vòng lặp vô hạn ở giữa, hắn không ngừng giết chết cái này cái người thanh niên, mà cái này cái người thanh niên, nhưng không ngừng sống lại. Về sau, Lâm Thiên Diêu cũng hoài nghi, cái này cái người thanh niên, là không phải thật là không giết chết. Không phải, hắn không phải tin tưởng. Hắn biết đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Thế nhưng, hắn cũng tuyệt đối không phải tin tưởng, cái này cái trên thế giới, có không giết chết sinh linh. Chính là bởi vì hữu sinh hữu tử, cho nên mới có thể được gọi là sinh linh. Không giết chết sinh linh, căn bản cũng không có thể coi là làm sinh linh, e rằng, nên tính là một loại hiện tượng tự nhiên. Nói thí dụ như trời mưa cùng sét đánh, có thể thi triển đạo pháp cải biến, lại không cách nào triệt để có thể chặn cái này thế giới sản sinh lôi điện. Trước mắt cái này cái người thanh niên, tuyệt đối là có khác thủ đoạn, Lâm Thiên Diêu không phải tin tưởng hắn theo như lời nói, mà hắn theo như lời nói, bản thân cũng là trăm ngàn chỗ hở. Thật đúng là chấp nhất. Đây đều là lần thứ bao nhiêu, ngươi còn muốn nếm thử sao, lại một lần nữa bị giết chết phía sau. Người thanh niên sống lại nhìn Lâm Thiên Diêu, ngay trong ánh mắt, đã xuất hiện vài phần biến hóa. Hắn giống như là ở trào hủ mỏ Thiên Diêu không biết tự lượng sức mình giống nhau, nói chuyện như vậy, rõ ràng là cố ý khơi mào tới Lâm Thiên Diêu lửa giận. Chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu đã trải qua nhiều như vậy, chả thế nào sẽ để cho hắn thực hiện được, mà hắn ngược lại từ người trước mắt này trong lời nói, đã hiểu cái gì. Ngươi, dường như cực kỳ chú ý. Ta có hay không tiếp lấy nếm thử, Lâm Thiên Diêu lúc này đống nhiên mỉm cười nhìn cái này người thanh niên nói rằng. Sau đó, hắn nhìn cái này cái trên mặt người tuổi trẻ xuất hiện một tia kinh ngạc, liền trực tiếp xuất thủ, lần nữa diệt sát sinh linh này. Cái này sau đó, hắn trực tiếp xoay người, hướng phía lối đi ở chỗ sâu trong đi tới. Cái này cái lời của người tuổi trẻ không đủ để tin, e rằng, hắn thực sự nắm giữ một loại gì cổ quái thuật, có thể như vậy sống lại. Lâm Thiên Diêu mặc dù biết, nghịch thiên như vậy thuật pháp, tất nhiên là có giá cao, nhưng là lại ở trong khoảng thời gian ngắn, tìm không được. Nếu không phá nổi cục này, vậy tại sao phải cố chấp phá cuộc đâu? Lâm Thiên Diêu nghĩ như vậy đến. Cái này cái người thanh niên nói không giết chết hắn liền không phá nổi cục này, hắn ngược lại là phải thử xem. Lấy hắn thánh nhân vương năng lực, hắn còn sẽ không tin tưởng, chính mình sẽ bị khốn ở cái này địa phương, tìm không được lối ra. Hắn dường như nghe chắp sau lưng thở dài, thế nhưng hắn lại giả vờ làm nghe không được. Mà lúc này đây, Đông Hoàng cũng trầm mặc lại. Lâm Thiên Diêu minh bạch, hắn cũng không biết, trước mắt tình huống này đến cùng phải làm gì cho đúng, vì vậy, liền trực tiếp không nói lời nào, tiết kiệm quấy rầy Lâm Thiên Diêu mạch suy nghĩ. Chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu hiển nhiên còn đánh giá thấp cái này địa phương quỷ dị. Hắn mới đi không có mấy bước, cái kia cái người thanh niên, lại lần nữa sống lại, chắn hắn trước mặt. Nghe ta nói mấy câu, cứ như vậy khó khăn phải không như ngươi vậy, là không đi ra loạn. Miễn là bằng lòng ta vài cái vi bất túc đạo yêu cầu, ta có thể tiễn ngươi đi ra ngoài, làm như vậy, đối với ngươi mà nói, không là rất tốt sao? Người thanh niên nhìn Lâm Thiên Diêu chậm rãi nói ra một câu nói như vậy.